Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chân dài. Canh 2, Sở Ly bình tĩnh nói, đây là ta tại một tòa sơn động bên trong tìm tới. Bên cạnh là một bộ bạch cốt, đã chết rất nhiều năm, này bí kíp lại không hư hao, ta cầm về thử tu luyện, không nghĩ tới một luyện thành, có này một thân kiếm pháp. Nhỏ nói, Gia Cát Phong hử lạnh một tiếng, Sở Ly lúc trước cách làm, là vì vờ tha để bắt thật, phù hợp nguyên bản Gia Cát Thiên tính tình, không chọc người hoài nghi, hết thảy trò vui đều diễn xong, cũng nên đến thu hoạch thời gian, như thực đợi đến ngày mai Gia Cát Phong làm ra quyết định, lại nghĩ cải biến không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn trắc trở, Phục Ngưu Sơn chưa chắc sẽ hạ tới trên tay mình, đến mức bí kíp. Là hắn lại làm một bàn, đúng là tuyệt vân bảo cấp, bất quá chỉ có tuyệt vân kiếm pháp, không có tuyệt vân thần công, uy lực muốn giảm bớt đi nhiều, nhưng tuyệt vân kiếm pháp bản thân uy lực cũng đầy đủ kinh người. Hắn đã đem tuyệt vân kiếm pháp dung nhập thần kiếm thất cách thức, uy lực hơn nhiều tuyệt vân kiếm pháp, giao ra tuyệt vân kiếm pháp cũng không có ảnh hưởng gì. Muốn lấy trước phải cho đi, không xuất ra thực đồ vật. Rất khó đổi lấy sơn chủ vị trí. Gia Cát Phong nhíu mày không nói, vẫn cường án lấy hiếu kỳ của mình, không đi nhìn bí kíp. Sở Ly nói, này bí kíp là một bộ kiếm pháp, kêu tuyệt vân kiếm pháp, cũng kêu tuyệt vân bảo cấp. Tuyệt vân bảo cấp, Gia Cát Phong nghẹn ngào kêu lên. Sở Ly nhìn một chút ngoài phòng, Gia Cát Phong bận bịu thu liễm thanh âm, thân thể phía trước thám, thật sự là tuyệt vân bảo cấp. Sở Ly gật đầu, nghe nói kêu cái tên này, tuyệt vân bảo cấp, chấm ngoặc kép, Gia Cát Phong thì thào nói nhỏ, tuyệt vân bảo cấp lợi hại hắn há có thể không biết. Trong truyền thuyết bí kíp, phía trước một hồi tại trong chốn võ lâm huyên náo bay là tả, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, mấy cái môn phái bởi vậy mà diệt vong, tuy nói cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng mọi người đối tuyệt vân bảo cấp khát vọng không phải bàn cãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, người trong võ lâm liều mạng truy đuổi, nghe nói hạ tới giật quốc công phủ Sở Ly trên tay tuyệt vân bảo cấp vậy mà tại con trai mình trên tay. Hơn nữa bị hắn luyện thành, hiện tại liền bày ở chính mình bên cạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này, vẫn cảm thấy tuyệt vân bảo cấp cảm thấy xa không thể chạm. Chợt đến tiếp cận, Sở Ly đem sách lụa hướng phía trước đưa tới. Có muốn nhìn một chút hay không? Gia Cát Phong đè xuống phát động, nhìn hắn chằm chằm nói, người ý muốn như thế nào? Làm sao giao ra bí kíp rồi? Sở Ly bình tĩnh nói, liên quan tới đời tiếp theo sơn chủ sự tình, ngươi muốn làm sơn chủ. Gia Cát Phong cau mày nói, ngươi không được. Sở Ly nói, ta là gì không được? Ta dựa vào này một thân võ công, thiên hạ tung hoành quay lại, tiêu diêu tự tại. Nhưng vì cái gì không bỏ xuống được Phục Ngưu Sơn? Ngươi hẳn phải biết vì cái gì. Ngoặc kép, biết rõ. Gia Cát Phong khẽ nói. Bất quá ngươi biết Phục Ngưu Sơn này bức gánh nặng bao nhiêu sao? Một khi trồng lên, cả một đời không được an bình. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Sở Ly thản nhiên nói. Chỉ cần võ công đủ cường, lại có cái gì? Gia Cát Phong lắc đầu nói. Phục Ngưu Sơn loạn trong giặc ngoài, ngươi không nên trộn rộn tiến đến, vẫn là qua chính ngươi tiêu giao thời gian đi. Nội ưu là gì đó? Sở Ly nói, võ công có thể áp chế sao? Ngoại hoạn đâu? Võ công có thể hay không giải quyết? Gia Cát Phong nhíu mày nhìn xem hắn. Sở Ly nói, ta muốn trở thành sơn chủ. Ngoặc kép, quyển bí kíp này xem như trao đổi sơn chủ vị trí. Gia Cát Phong chỉ tay trên tay hắn bí kíp. Sở Ly gật gật đầu. Là, quyển bí kíp này có thể giao cấp Phục Ngưu Sơn. Gia Cát Phong trầm mặc không nói. Hắn đang suy tư, đổi lại mình, có thể hay không đem tuyệt vân bảo cấp giao ra. Từ đó đạt được sơn chủ vị trí. Nghĩ tới nghĩ lui là không thể. Chính mình không biết cam lòng giao ra tuyệt vân bảo cấp. Nhìn lại hắn đối với mẫu thân là mộ luyến. Là muốn hoàn thành mẫu thân tâm nguyện, muốn đem Phục Ngưu Sơn phát dương quang đại. Ngươi thật cam lòng? Gia Cát Phong nói. Sở Ly thản nhiên nói. Một bộ kiếm pháp mà thôi. Có cái gì không bỏ được. Nghĩ đề bạt phục Ngưu Sơn thực lực. Phải có càng tốt hơn võ công. Ngươi thực không muốn xem nhìn. Gia Cát Phong cuối cùng tại đưa tay tiếp nhận bí kíp. Hắn kìm chế kích động. Cắn răng. Vuốt ve cổ kính sách lụa. Không kịp chờ đợi mở ra quan sát. Sau một lúc lâu. Hắn chậm chậm buông xuống sách lụa. Thở dài một hơi. Sở Ly thản nhiên nói. Làm sao? Quả nhiên không hổ là tuyệt vân bảo cấp. Không phải là cái gì người đều có thể luyện thành. Quá mức phức tạp. Gia Cát Phong buông xuống bí kíp. Cái này cần tuyệt đỉnh người thông minh mới có thể luyện thành được. Đầu não không đủ tuyệt đối không nhập môn được. Đối thiên tự yêu cầu phá lệ cao. Phục Ngưu Sơn có thể luyện thành như vậy kiếm pháp sợ là không tới qua ba cái. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Sở Ly. Cảm thấy than vãn. Không nghĩ tới con của mình lại là cái như vậy thông minh ra hỏa. Nhìn lại kế thừa mẫu thân hắn đầu não. Đáng tiếc chính mình không thể hảo hảo dạy. Sở Ly nói. Ta luyện tới không khó. Không biết người bên ngoài có thể hay không luyện thành. Nhưng uy lực xác thực kinh người. Gia Cát Phong chậm chậm gật đầu. Ngươi nếu muốn làm sơn chủ. Hơn nữa lấy ra tuyệt vân bảo cấp. Vậy ta liền ưng thuận ngươi. Đời tiếp theo sơn chủ liền là ngươi. Sở Ly trầm giọng nói. Ta biết để phục Ngưu Sơn càng mạnh. Này tuyệt vân bảo cấp chỉ có thể trở thành sơn chủ đời đời truyền lại chi vật. Không thể truyền cho đệ tử tâm thương. Gia Cát Phong nói. Sở Ly nhíu mày. Là gì? Uy lực quá mạnh. Một khi ngoài truyền. Kết quả khó liệu. Gia Cát Phong nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Tuyệt vân bảo cấp cũng không có gì. Không thể so với bốn đại tông phái võ học cao minh. Gia Cát Phong khẽ nói. Kia có thể chưa hẳn. Hơn nữa, bốn đại tông phái võ học ngươi cho rằng có thể học được đến. Sở Ly nói. Tốt a, đó chính là sơn chủ đời đời truyền lại bí mật cấp. Trở thành đời tiếp theo sơn chủ có cái gì phải biết. Phục Ngưu Sơn căn bản tâm pháp bắt nguồn từ Phục Ngưu chân dài. Người yêu cầu nhớ kỹ Phục Ngưu chân dài. Gia Cát Phong cau mày nói. Bất quá Phục Ngưu chân dài chúng ta chỉ có nửa phần trên. Hạ bán bộ thất truyền. Hạ bán bộ tại Chiêu Thiên Cung. Gia Cát Phong nói. Cho nên nếu như ngươi muốn cho Phục Ngưu Sơn phát dương quang đại. Trước muốn đem hạ bán bộ cướp về. Chiêu Thiên Cung. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Thực chưa từng nghe qua. Gia Cát Phong khẽ nói. Bọn hắn là ẩn thế môn phái. Là Phục Ngưu Sơn nguyên bản một người đệ tử sáng tạo. Sở Ly nói. Là cừu nhân, tính không được cừu nhân, nhưng cũng xem như cừu nhân. Gia Cát Phong nói, một khi có ngoại địch, hai tông kết thành tương trợ, nhưng bình thường một mực âm thầm đọ sức, đều muốn cầm trở về đối phương nửa bộ Phục Ngưu chân dài. Sở Ly gật gật đầu, giống như cãi nhau huynh đệ. Gia Cát Phong nói, lại trừ Chiêu Thiên Cung, còn có thắng cảnh. Sở Ly nói, thắng cảnh ở nơi nào? Ta làm sao một mực không có gặp. Thắng cảnh tại 1000 dặm bên ngoài. Gia Cát Phong nói. Sở Ly kinh ngạc. Gia Cát Phong nói. Bởi vì khoảng cách xa xôi. Tông môn đối thắng cảnh trưởng khống cũng dần dần suy yếu. Giờ đây thắng cảnh nội ẩn lo hai cái trưởng lão. Tự thành một phái. Ẩn ẩn muốn cùng tông môn phân lễ đối kháng. Sở Ly cau mày nói. Bọn hắn võ công mạnh nhất. Gia Cát Phong chậm chậm gật đầu. Sở Ly nói. Cái này sơn chủ nên được còn có cái gì ý tứ? Loạn trong giặc ngoài. Bó tay bó chân không được tự do. Gia Cát Phong nguyết hắn một cái. Khẽ nói. Ngươi cho rằng này sơn chủ thực tốt như vậy đang. Sở Ly nói. Kỳ thật cũng không có gì. Căn bản là võ công không đủ cường. Ngươi luyện luyện này kiếm pháp xem đi. Bây giờ bất thành. Ta xuất thủ chính là. Gia Cát Phong chậm rãi nói. Ngày mai ta tuyên bố lập ngươi vì đời tiếp theo sơn chủ. Truyền cho ngươi Phục Ngưu chân dài. Sở Ly gật gật đầu. Tốt a, đi. Hắn nói xong không đợi Gia Cát Phong nói chuyện. Quay người ly khai phòng ngủ. Phiêu phiêu mà đi. Gia Cát Phong không nhúc nhích. Như có điều suy nghĩ. Cúi đầu nhìn xem tuyệt vân bảo cấp.